Thần nông tiểu y tiên, chương 907, ngàn năm hàn băng giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe được trong động đất giọt nước thanh âm, không được, ngàn năm hàn băng hòa tan tốc độ rất nhanh, không đi nữa mà nói, đất này động tất nhiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó thật sự mất mạng ngửa nơi này trong lúc nguy cấp. Lương Phi bắt lại Như Tuyết hai chân, đưa nàng kéo đưa trước mặt mình, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, dùng sức được đánh vào Như Tuyết cổ. Lương Phi cũng không có dùng khí lực quá lớn, chung quy Như Tuyết là một cô gái, Lương Phi sợ nàng sẽ chịu không nổi một giây kế tiếp, Như Tuyết hôn mê bất tỉnh. Lương Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lương Phi đem Như Tuyết ôm lấy, đi tới dây thừng trước mặt, đem Như Tuyết cột vào trên dây thừng. Có lẽ trên mặt đất Tố Tố cùng Thúy Lan nhìn đến dây thừng có động tĩnh, các nàng liền dùng sức kéo lên. Lương Phi mới vừa đem Như Tuyết cột chắc, chính mình còn chưa tới cùng bắt lại dây thừng, chỉ thấy Như Tuyết bị kéo rất cao, Lương Phi đưa tay ra cánh tay đi bắt, nhưng sai lầm rồi, làm sao bắt cũng không bắt được. Tố Tố, chờ ta một chút, Tố Tố, bất kể Lương Phi như thế nào kêu lên, trên mặt đất Tố Tố cùng Thúy Lan là hoàn toàn không nghe được. Lương Phi mất hết ý chí, chính mình phân là tới cứu người, hiện tại người được cứu rồi, có thể chính mình lại bị nhét vào này trong huyệt động. Tiếp theo nên làm gì? Lương Phi ngồi dưới đất, hiện tại chỉ có thể chờ đợi rồi. Tố Tố các nàng nhìn đến Như Tuyết đã được cứu, tất nhiên sẽ lần nữa cầm dây trói ném vào tới. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi nhìn đến Tố Tố đã bị kéo lên, Lương Phi chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi các nàng dây thừng. Nhưng ngay khi cái này mấu chốt nhất thời điểm, Lương Phi cảm giác mà đang động, chẳng lẽ dưới đất bàn khối lại di chuyển, không tốt. Tố Tố các nàng nhất định không tìm được mình, trước Tố Tố không phải nói cách mỗi 4 canh giờ mới động một lần sao? Nhưng này mới qua không quá một canh giờ, phải làm sao mới ổn đây? Trong động đất càng ngày càng lạnh rồi, lạnh đến Lương Phi hai tay cùng hai chân đã chết lặng. Nếu các nàng không còn đem dây thừng đưa vào, trễ nữa một ít, sợ rằng chính mình liền níu ở dây thừng khí lực cũng không có. Tố Tố, Tố Tố, Lương Phi lần nữa la lên. Có thể các nàng nhưng không có bất kỳ đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tố Tố các nàng còn không có tìm được cửa hang, xem ra lần này lại là một lần đại quy mô bàn khối chuyển động. Lương Phi một mực ở dưới đất hoạt động, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ giống như những thứ kia băng nhân giống nhau, bị tươi sống chết rét. Lương Phi nghiêm túc quan sát chung quanh, hắn muốn tìm kiếm làm cho mình đuổi hàn đồ vật, ở nơi này như đại trong động đất. Toàn bộ là từng mảng băng thiên tuyết địa. Làm Lương Phi đèn pin soi sáng một cái xe trượt tuyết lúc, hắn ngây ngẩn. Hắn nhớ kỹ tại trong TV đã từng thấy qua, này ngàn năm hàn băng sở tạo xe trượt tuyết. Người mù sau khi đi lên, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể đuổi hàn. Phỏng chừng Tố Tố trong thời gian ngắn còn tìm không tới chính mình. Kia trong khoảng thời gian này, chính mình muốn phải rời đi nơi này mà nói, nhất định trước phải bảo vệ tánh mạng. Lương Phi run lẩy bẩy đi tới xe trượt tuyết một bên, chỉ thấy này xe trượt tuyết một mực mạo hiểm khí lạnh, trắng như tuyết khí lạnh giống như trong TV nhìn đến như vậy, tiên khí nặng nề cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đưa tay đặt ở xe trượt tuyết bên trên, hắn chỉ cảm giác mình hai tay đã muốn phê xuống cảm giác, quả thực quá lạnh, lạnh giá đến thấu xương. Lúc này Lương Phi muốn buông tha. Chính mình bây giờ liền leo lên này xe trượt tuyết khí lực cũng không có. Hơn nữa này xe trượt tuyết quả thực quá kinh khủng. Không cần ngồi lên, chỉ dùng tay ở phía trên sờ một cái. Liền cảm giác xương đều muốn đông biến hóa. Dù sao đều là chết, vậy mình liền đánh cuộc một lần. Tiếp theo mình nhất định phải kiên trì. Hắn tin tưởng Tố Tố nhất định sẽ tới cứu mình. Lương Phi dùng hết lực khí toàn thân leo lên xe trượt tuyết lên. Làm Lương Phi thân thể chạm được xe trượt tuyết thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình xương cũng phải nát rớt, cái loại này thấu xương lạnh, là trước đó chưa từng có, hắn bắp thịt toàn thân, cơ hồ đã toàn bộ héo rút, ngay cả hắn lông mi đều đông lại, mỗi nháy mắt một hồi ánh mắt, cũng sẽ cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Quả thực quá lạnh, lạnh đến hắn không thể thở nổi, lạnh đến toàn thân hắn mỗi một xương vá, đều ẩn tàng khối băng bình thường. Lương Phi nhắm hai mắt lại, định làm cho mình phân tán sự chú ý. Như vậy có lẽ có thể hóa giải sở hữu đau đớn. Lương Phi tập trung tinh thần, hắn nghĩ tới rồi thần nông điện, nếu như mình bằng vào ý chí, đi tới thần nông điện, Sau đó tại trong tiên cảnh cầm chút ít đuổi hàn thảo dược, tất nhiên sẽ đối với thân thể của mình có nhất định tác dụng bảo vệ. Bất quá lúc này Lương Phi không cách nào để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn lúc này không có cách nào tiến vào thần long điện. Lương Phi chỉ cảm giác mình lúc này tinh thần hoảng hốt, xuất hiện ảo giác. Hắn không sai biệt lắm muốn đã hôn mê, hắn cảm giác mình cặp mắt dường như muốn không mở ra được. Lương Phi lên dây cót tinh thần, định làm cho mình mở hai mắt ra, bởi vì đó cũng không phải dấu hiệu tốt. Nếu như mình nhắm hai mắt lại, đã ngủ, có lẽ cả đời này đều không biết đã tỉnh. Hắn lúc này nghĩ tới người nhà mình, bằng hữu, nghĩ tới rất nhiều, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Còn không có lấy vợ, không có sống chết, không có hiếu kính cha mẹ mình, càng không có đem bản thân sự nghiệp làm tốt, có thể chính mình cứ như vậy rời đi. Cả đời này, chẳng phải quá thua thiệt. Không thể ngủ, nhất định phải tỉnh hồn lại. Lúc này Lương Phi ý thức đang cùng mình thân thể làm đấu tranh, không biết kiên trì mấy phút, Lương Phi mơ màng nặng nề đã ngủ say. Hắn thật giống như đi tới một mảnh xanh mơn mởn trên bãi cỏ. Trên cỏ trồng đủ loại tiểu hoa, ngưng thần mùi hoa xông vào mũi, để cho Lương Phi cảm giác thật thoải mái, ấm áp ánh mặt trời vẩy vào Lương Phi trên người, hắn cảm giác cả thế giới đều là ấm áp. Nơi này hết thảy đều là Lương Phi sở ưa thích, Lương Phi tại trên cỏ chạy, tùy ý hưởng thụ ánh mặt trời chiếu. Lương Phi chạy hai vòng sau đó, hắn nghe được hài tử tiếng khóc, hắn dừng bước, đi tới bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy một cái ước chừng 3 tuổi trái phải hài đồng, đang ngồi ở bên dòng suối khóc lóc. Đứa bé này mặc lấy rất đặc biệt, giống như cổ đại bên trong tiểu oa nhi, trên đầu còn trải hai cái búi tóc, tiểu oa nhi này thật rất khả ái, vô ích da thịt thật to ánh mắt, người mặc cổ đại quần áo, chẳng lẽ tiểu oa nhi này xuyên qua rồi. Tiểu oa nhi trên chân vải nhỏ dày, rất khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đi lên trước đem tiểu oa nhi ôm lấy. Giúp hắn lau nước mắt, cẩn thận hỏi. Người có phải hay không lạc đường? Có phải hay không không tìm được ba mình mẹ? Tiểu oa nhi nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, cầm lấy một cái em bé thanh âm nói. Tại hạ là tại trấn thủ cực hàn đỉnh thần đồng. Ta ở chỗ này đã ở 300 năm, nhưng là ngàn năm hàn băng bị người chỗ giải phong. Động huyệt băng nhân sẽ toàn bộ tỉnh lại, hang động tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó ta hang động nhất định là không giữ được. Hắn tuổi tác nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi, nhưng nói ra lời nhưng như một người trưởng thành bình thường, mặc dù là em bé thanh âm, nhưng hắn ngữ khí không hề giống một đứa bé sơ sinh. Hắn vừa nói Lương Phi liền cảm giác mình sau lưng phát lạnh, cả người ngây dại. Hắn chính là cực hàn đỉnh tiểu chủ nhân, chính mình xông vào hắn địa bàn, mà chính mình nằm ở hắn ngàn năm xe trượt tuyết lên, như vậy mới tiến vào hắn trong tiên cảnh. Cách chương